Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, Tam Hoa gõ cửa. Pháp tắc chi cảnh 3. Chờ hắn sau khi đi, bóng ma chỗ đi ra một người tới. Rõ ràng là lúc trước biến mất người kia. Hắn nhìn xem không có một ai đường đi, cười khổ một tiếng, lúc này mới biến mất ngay tại chỗ. Hai vị đạo hữu, mời đến. Cốc vệ mở cửa, hướng phía Vạn Tố Tố. Cửu Tuyệt nói: "Không cần, đạo hữu, thứ này cho ngươi đi." Cửu Tuyệt đem một quyển sách cho đến cốc vệ. Cốc vệ nhìn thoáng qua, đem một cái không gian giới chỉ đưa đến hai người trên tay. Nói: "Đây là ta cho thù lao của các ngươi." Hai người có chút do dự, tìm hiểu chiến công bia bài danh phía trên sự tình cũng không khó khăn. Bây giờ chiến trường đã kết thúc, chỉ cần tốn chút tâm tư tìm một cái những cái kia tham gia chiến trường võ giả liền có thể biết được. Bất quá, tại cốc vệ kiên trì xuống, vẫn là nhận lấy, như thế liền đa tạ cốc vệ đạo hữu. Cửu Tuyệt cùng Vạn Tố Tố nói: "Chờ hai người rời đi." Cửu Tuyệt vào phòng, tướng môn khép lại, đến bên trong ở giữa. Thanh đăng vẫn tại chớp động lên, mà lại so dĩ vãng muốn càng thêm sáng một chút. Trên mặt hắn lộ ra một tia kích động. Nhân tộc tương lai tiền đồ xa vời. Hy vọng lần này có thể vì nhân tộc tăng thêm một tia sức sống. Có thể ảnh hưởng thanh đăng nếu không phải là cự đại sự kiện. Nếu không phải là có kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu quật khởi. Mặc kệ là loại nào, đều chứng minh nhân tộc khí vận nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Cốc vệ sở hữu thanh đăng chính là nhân tộc thần khí thanh đăng hỏa diễm bên trong diễn sinh ra. Tương đương với một cái phân thân, mà hắn cũng là theo nhân tộc Tân Sơn bên trong đi ra đại lượng thanh đăng chấp trưởng giả một trong. Năm đó, nhân tộc Tân Sơn vì tìm nhân tộc chân chính thiên kiêu, không cho Kỳ Lân tổn thương lại lần nữa tái diễn, triệu tập một đám người rời đi Tân Sơn, đi vào bát hoang bên trong. Bình thường, bọn hắn liền là một tên du tẩu trên đời này người bình thường. Có lẽ là khổ hành giả, có lẽ là cái nào đó trong doanh địa người. Chỉ có chờ đến nhân tộc thanh đăng dị động, bọn hắn mới có thể phát huy ra tác dụng của mình. Nhân tộc tình cảnh gian nan. Năm đó, những cái kia đến nhân tộc vào chỗ chết dị tộc cũng không muốn lại nhìn thấy nhân tộc quật khởi. Vì lẽ đó, không có người nào dám cho thấy thân phận. Quang minh chính đại tìm kiếm thiên kiêu. Bằng không mà nói, phát sinh cái gì, đều là khả năng. Năm đó Kỳ Lân tổn thương, phía sau liền có cái kia mấy đại dị tộc thân ảnh. Nhân tộc dù giận, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Đây chính là thân là kẻ yếu bi ai a. Cốc vệ thê hít một tiếng. Hắn cái này từ thanh đăng là theo lão sư nơi đó truyền thừa mà đến. Nếu như không phải thanh đăng xuất hiện dị thường, hắn sẽ một mực chờ xuống dưới. Sau đó chọn một truyền nhân. Tỷ như nói Quách Khánh. Cái nha đầu kia tựa hồ đối với cái kia Lục tiểu tử cũng có chút ý tứ. Đối với Lục Trường Sinh, cốc vệ vẫn là 10 phần chú ý. Hắn thấy, Lục Trường Sinh cho dù tính không được đứng đầu thiên kiêu, cũng là vạn người không được một thiên tài. Lần sau gặp mặt, để hắn lưu lại một giọt máu tươi đi. Máu tươi cùng tinh huyết khác biệt. Tinh huyết cùng võ giả liên lụy cực lớn. Vì lẽ đó, võ giả rất kiêng kỵ tự thân tinh huyết di thất. Máu tươi liền không có nhiều cố kỵ như thế. Hắn xuất ra một cái bình ngọc, đem bên trong tinh huyết nhỏ giọt thanh đăng bên trong. Thanh đăng tử đèn kiểm nghiệm thiên tài phương pháp có chút phiền phức. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nếu là đối phương thiên tư đầy đủ, tất nhiên sẽ khiến thanh đăng hỏa diễm biến hóa. Làm xong những này, hắn lấy ra sổ lật ra đến xem. À, Lục tiểu tử vậy mà cũng ở bên trên. Cốc vệ giật nảy cả mình. Lục Trường Sinh có thể dẫn bọn hắn nhiều người như vậy tiến đến đại hợp doanh địa. Thiên phú và thực lực tất nhiên không yếu. Nhưng bởi vì tu khổ luyện nguyên nhân. Vì lẽ đó, cốc vệ vẫn chưa này đặt ở chính mình xét duyệt trong danh sách. Mà bây giờ, vậy mà phát hiện, Lục Trường Sinh đúng là lên chiến công bia. Mà lại xếp hạng không thấp. Đến top 10. Đều kiểm tra xem một chút đi. nhưng hắn đối với Lục Trường Sinh kỳ vọng xa thấp hơn nhiều trước mấy tên. Khổ luyện khó đạp phong nhã, đây là đại hoang thường thức, đại hoang chưa từng rơi vào trước đó. Tu khổ luyện võ giả địa vị hết sức khó xử, thậm chí được xưng là lực sĩ, cũng là bởi vì khổ luyện bên trong không có gì cường giả đứng đầu, kiểm chắc cần một chút thời gian. Hắn đem danh sách ghi nhớ về sau, trực tiếp thiêu hủy, nghĩ đến như thế nào mới có thể cùng những người này gặp mặt, đồng thời làm tới máu tươi. Hôm nay gặp mặt vì hắn gõ một cái cảnh báo. Phải biết, người kia tại danh khí lên, cùng thần kiếm, đa bảo chi lưu có thể vẫn có chút chênh lệch. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Ra ngoài phòng, ra bên ngoài đầu xem xét, đã thấy một cái đi trên đường người đột nhiên thân thể một chút xíu biến mất. Tựa hồ có một đầu vô hình miệng rộng đem hắn ăn từng miếng rơi. Người kia trước hết nhất biến mất chính là phần bụng một miếng thịt. Máu me, bên trong nội tạng cùng huyết dịch tuôn ra. Hắn cảm nhận được tử vong, điên cuồng kêu to, toàn thân khí huyết phồng lên, muốn để cái kia vô hình quỷ ở khí huyết bên trong hiển lộ ra. Đáng tiếc hết thảy đều là vô dụng công. Phần bụng huyết nhục tại từng ngụm biến mất, người kia thống khổ thoát đi, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Qua trong giây lát, liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dính đầy huyết dịch quần áo tán rơi trên mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình, cái này sao có thể có quỷ? Nơi này chính là đại hợp doanh địa trung tâm a, chẳng lẽ quỷ họa lan tràn đến nơi này a? Thấy cảnh này, người trên mặt hoảng sợ. Nơi này cũng không phải tứ phường, rất khó nhìn thấy quỷ vật xuất hiện, bởi vì nơi này là thuần dương chi địa trung tâm, chí âm quỷ tiến vào nơi này, tựa như cùng ngâm ở cuồn cuộn huyết khí bên trong, thực lực sẽ bị áp chế đến cực hạn. Lại có bình thường thủ vệ, bát hoang thủ vệ tuần tra, trên cơ bản cùng quỷ cách biệt. Chưa từng nghĩ, bây giờ dưới ban ngày ban mặt, vậy mà chính mắt thấy một người bị miễn cưỡng nuốt mất tràng cảnh. Không bao lâu, tiếng quát khẽ vang lên, một tên bát hoang thủ vệ xuất hiện, thẩm tra nguyên do sự việc. Cốc vệ nhìn xem những này, trong lòng có không ổn cảm giác. Cái này đại hợp doanh địa, chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề. Xem ra, phải nắm chắc kiểm chắc mới được. Quả như cốc vệ dự đoán như vậy. Trong những ngày kế tiếp, trong doanh địa xuất hiện chết người sự kiện càng ngày càng nhiều. Mới đầu bát hoang điện vì ổn định lòng người, còn đem tin tức trấn áp xuống. Nhưng đến thứ sau 5 ngày, rốt cuộc không dối gạt được. Người người cảm thấy bất an, bởi vì chết đi những người kia bên trong, còn bao gồm 2 tên bát hoang thủ vệ. Phải biết, có thể trở thành bát hoang thủ vệ võ giả, chí ít cũng là tam tinh chiến lực, tuyệt đối cường giả, nhưng cũng không cách nào trốn qua kiếp nạn này. Rất nhiều tâm trí người cơ mẫn dự cảm được hậu quả. Nhưng thiên địa lớn, nơi nào có thể đi? Không có cái này đại hợp, chỗ nào có thể an thân? Cái khác mấy cái đại doanh khoảng cách đại hợp doanh địa thế nhưng là có không biết mấy vạn dặm. Xa, bát hoang bên trong, bao nhiêu doanh địa võ giả chết tại dọc đường. Đến chết cũng không từng đến những cái kia đại doanh địa. Bầu không khí, trở nên hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bát hoang điện tổ rồng chỗ tu hành, khí huyết một đợt thắng qua một đợt. Cái kia lấy đặc thù tài liệu, tăng thêm cao cấp linh trận vững chắc bức tường tu luyện chàng bị trúng. Giống như nhấc lên cự hải sóng lớn, rung động ầm ầm. Cũng may, trong phòng tự có cách âm hiệu quả. Võ giả đột phá đại cảnh giới, thanh thế dọa người. Nếu là gặp được một chút chính đột phá ma chướng quan võ giả, đột nhiên chịu đựng như thế ảnh hưởng, đột phá thất bại, vì ma chướng chỗ xâm, vậy cái này chỗ tu luyện liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Tầng tầng khí huyết tại không trung ngưng kết thành mây. Thời khắc này Lục Trường Sinh hoàn toàn giống như là một cái huyết nhân. Chỉ còn lại lồng ngực kia kịch liệt chập trùng, phát ra phanh phanh thanh âm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.